Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Thái Sơn Phủ không có từ bi vì hoài, u ám trong đình viện, dáng người bé bỏng nữ tử ngồi ở vũ lang thượng đong đưa hai chân. Tầm mắt tắc dừng ở xa xa kia tòa kim bích huy hoàng cung điện thượng. Minh Triệt từ ngày đó say rượu sau, liền mở ra tự mình phóng túng hình thức. Tam giới mỹ nữ bị cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào Thái Sơn Phủ. Sa đọa xa hoa lãng phí ngay cả Lăng Tiêu Điện Thượng Thiên Quân cũng mặc cả mần ni nhất mộng hoa. Từ ngày ngày xanh ca không ngừng, cách thật xa đều có thể nghe được này oanh oanh yến yến chuông bạc bàn cười duyên. Ỷ La vì thế sinh thật lớn khí, nhưng là phủ quân nói, nếu là nàng dám đập hư trong phủ nửa vật nhi, kia liền không nên trách hắn vô tình. Cho nên nữ tử một hơi sinh sôi âu ở trong lòng. Đúng là bệnh nặng một hồi, nghĩ vậy nhi, Ali thở dài, khả kia mới xuất khẩu nhiệt khí lưu động, ngược lại trở nên lạnh lẽo một mảnh, chui vào của nàng sau cổ lý. Nghĩ cái gì đâu, nữ tử thanh âm mang theo một tia trêu tức, như là lạnh như băng xà vòng ở nàng quanh thân, còn chưa chờ Ali quay đầu, một cái đẹp mắt thủ liền đặt tại nàng bờ vai. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi ở chỗ này đợi lâu như vậy, ngay cả của hắn giường cũng chưa thượng quá, ngươi nói gì sai, mây đỏ bay lên gò má. Mặc Ly chột dạ lại thấp cúi đầu, ngươi không thích hắn, nói dối nhân nhưng là muốn hạ bạt lưỡi địa ngục, niết ở nàng đầu vai thủ lực đạo vừa nặng vài phần. Bàn tay tiếp theo phiến nhuyễn như không có xương, nghĩ đến xúc cảm hẳn là không sai. Đem mặt dán tại mặt nàng sườn, trong thanh âm mang theo dụ dỗ hương vị, đã thích, làm chi muốn nhường cho người khác, không bằng ta giúp ngươi, bài trừ muôn vàn khó khăn ngủ hắn, quay đầu giận nàng liếc mắt một cái. Mặc Ly thấy nàng càng nói càng thái quá, tức giận đến tưởng đi thẳng một mạch, uy, tốt xấu cũng là ta đem ngươi theo kia vũng bùn lý lao xuất ra. Ngươi không phải hẳn là nghĩ báo đáp ta sao? Dứt khoát ngồi ở bên người nàng, nữ tử trên người son khí rất thơm, nhưng Mặc Ly bỗng chốc liền hiểu như thế nào ôn hương nhuyễn ngọc. Đương nhiên, ngươi muốn cảm thấy là ca ca ta cứu ngươi, tưởng báo đáp hắn cũng thành, minh mị đáy mắt ý cười càng thắng. Vươn tay long long Mặc Ly trước trán toái phát, đỏ bừng cánh môi nhi tiến đến trước mặt khinh khẽ mở miệng. Được không được, theo bản năng tưởng gật đầu, khả lập tức liền tỉnh táo lại, đứng lên cự tuyệt nói, ta cùng đế cơ giống như không có như vậy thục đi. Quả thật, theo áp giữ miệng cứu của nàng là Minh Triệt, từ sau mẫu trong tay cứu của nàng cũng là Minh Triệt. Mà trước mắt cái cô gái này từ đầu tới đuôi chính là quấy rối. Nàng mới không cần bị nắm cái mũi đi, à... Tiểu không lương tâm, ngươi có phải không phải sợ hãi hắn chướng mắt ngươi a? Chống cằm xem nàng, trong mắt rảo hoạt nhìn một cái không sót gì. Minh Mị có 10 phần nắm chắc bắt Mặc Ly, căn bản không sợ nàng không hỗ trợ. Ta coi ngươi ngày thường rất xinh xắn, sợ ỷ là đẹp mắt, hắn sẽ không động tâm. Nghe vậy Mặc Ly mặt càng đỏ hơn, chỉ chiếp môi không ra tiếng. Minh Mị biết nha đầu kia ra mặt nhi bạc, cho dù là nguyện ý cũng nói không nên lời, rõ ràng làm hồi ác nhân bức nàng một chút, ta cùng ca ca chuyện ngươi đại để đều biết đến, không bằng chúng ta hai cái đạt thành minh ước, ta trợ ngươi thu của hắn niềm vui, ngươi trợ ta thoát đi của hắn ma trưởng đương nhiên. Nếu như ngươi là không đồng ý cũng không thành vấn đề. Dù sao ta người này tối mang thù. Nếu ta không chiếm được muốn, Mặc Ly, ngươi thả nhớ kỹ, này Thái Sơn Phủ đó là của ngươi địa ngục, so Linh Hồ Cốc đáng sợ gấp trăm lần đất ngục ngươi. Trừng mắt nàng nửa ngày không nói chuyện, Mặc Ly phát hiện bản thân làm nhân thật sự là thất bại. Đến chỗ nào đều chịu khi dễ, nửa điểm nhi năng lực phản kháng đều không có. Tốt lắm, ta muốn ngươi làm những chuyện gì cũng không nan. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn theo nhất mộng hoa tư dẫn rời đi. Không cần lâu lắm, một lát là tốt rồi, trong ngày thường lãnh lạnh tanh cung điện hiện tại náo nhiệt phi phàm. Minh Mị thở dài, này lệ quỷ đều ở điện phía dưới đè nàng, cũng không thể nhường chính nàng xông vào cùng ca ca nói mời ngươi đi ra ngoài một chút đi. Cắn chặt răng, Mặc Ly cuối cùng đáp đồng ý, dù sao nàng cũng không có khác lựa chọn, trên thế giới này nàng có thể đi địa phương không nhiều lắm. Vừa vặn Thái Sơn Phủ cùng Linh Hồ Cốc tất cả đều là địa ngục. Lộ ra một cái, này còn không sai biệt lắm biểu cảm. Minh Mị chân thành đứng dậy, nhớ kỹ, phải nhanh, ta tin rằng sẽ không ở đàng kia ngưng lại thật lâu. Nhưng ngươi nhất định phải chạy nhanh đem hắn dẫn đi mới được, cũng may kia tiểu nha đầu không kêu. Nàng thất vọng, một thoáng chốc liền thấy cao lớn nam nhân theo Nhất Mộng Hoa Tư đi ra. Phía sau nữ tử lập tức tán đi, Hoa Lệ Điện phủ phục lại quạnh quẽ xuống dưới, khóe môi gợi lên một chút lạnh bạc cười. Minh Mị nhanh chóng ẩn tiến trong bóng tối, từng bước một đi vào địa hạ đất hạ, vách tường nham thạch lạnh như băng. Dưới chân tắc xinh trắng mịn đài tiền, nhà nhỏ bên trong dâng lên nhất tràn ánh nến, màu đỏ sậm ánh lửa mang theo nhàn nhạt mùi tanh, là thi du thiêu đốt hương vị, mảnh khảnh ngón tay lấy qua kia ngọn đèn cháo, màu trắng mặt ngoài đã ố vàng, gắn vào đèn đuốc thượng trong nháy mắt, mặt trên văn lộ dần dần rõ ràng đứng lên, nhân ra đèn lồng, hay là muốn trên người thiếu nữ tối nộn ra thịt mới tốt. Đáng tiếc a, này ngọn đèn chủ nhân mặc dù cũng là xử nữ, nhưng đến cùng già đi, 26 tuổi, thanh xuân không lại, bằng da cũng kém chút, dương mắt đảo qua phía dưới mọi người. Gặp ở gần nữ tử một mặt oán niệm xem nàng, Minh Mị bỗng nhiên liền nở nụ cười, chỉ là so tiếng cười càng trước một bước tới, là màu đỏ dây mây đảo qua phong, khóa hồn roi ở mọi người trước mắt đảo qua. Sợ tới mức này ác quỷ cuống quýt lui về phía sau. Mà kia quát lớn thanh âm cũng lập tức truyền đến. Là ai cho phép các ngươi ngỗ nghịch Thôi Ngọc? Chúng ta đã nói trước. Thề vì Minh, nếu là lòng ta nguyện khó thành, các ngươi liền đời đời kiếp kiếp vĩnh đọa đói quỷ đạo. Bộ mặt đáng ghê tởm, Nhạc Thiếu khổ nhiều, thọ dài kiếp xa của nàng thanh âm rất lạnh. Sau này địa ngục chỗ sâu chỗ càng mát thượng ba phần. Chỉ gọi người theo đáy lòng sinh ra hàn ý, ai có thể nghĩ đến, Thái Sơn phủ tối Hoa Lệ sở ở sau lưng, đúng là tam giới nội tối đáng sợ luyện ngục, các ngươi muốn thời khắc nhớ được, trăm quỷ không có có thể trọng thu, mà Thôi Ngọc chỉ có một, hắn thực tại so các ngươi trọng yếu nhiều là mần ni, mọi người vì thế cúi đầu. Một bộ thuận theo bộ dáng. Khả năng lại không tính toán dễ dàng hiên quá, nhẹ nhàng thúc giục trong tay khóa hồn thằng, màu đỏ dây mây giống như một con rắn, dọc theo trơn ẩm đất mặt đặt lên một cái quỷ cổ chân. Chẳng sợ không có thân thể, nhưng này truy tâm đau đớn vẫn như cũ rõ ràng khả cảm. Không ai thấy kia này nọ là như thế nào chui vào nó thân thể. Chỉ là lại thăm dò thời điểm, đã là theo nó miệng khai ra hoa đến đây. Thống khổ kêu to bị ách ở cổ họng chỗ sâu, dây mây hoa nhi giống như ác ma năm ngón tay, tham thật nhỏ sợi râu, như là một cái điều rất nhỏ sâu, hấp thu tinh hồn sinh trưởng. Thái Sơn phủ không có từ bi vì hoài, nơi này là lao ngục, là giáo nhân nhớ được giáo huấn địa phương, chậm rãi đứng dậy. Cái kia đáng sợ hoa hồng theo nàng 10 ngón thu nạp cũng hợp ở cùng nhau. Cùng với cùng nhau héo rũ còn có bị nó chiếm lấy quỷ hồn. Minh Mị xem trong tay kia khỏa nho nhỏ tinh hồn, khinh thường ném ở dưới chân, dẫm đến dập nát, phiêu linh mảnh vụn nhất thời không biết trở lại phương nào. Nhưng mọi người đoán, thuộc loại nó bờ đối diện nhất định là so đói quỷ đạo càng đáng sợ địa phương. Chỉ tiếc a, địa phủ đến cùng không bằng nhân gian. Gọi các ngươi mới trở về một lát liền quên mất nơi này hết thảy. Cho nên ta chỉ có thể nhường đau càng đau, mới tốt gọi các ngươi không phụ cái này ức đáng sợ. Hết chương.